Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, Tô Nữ Vương Nhu Tình. Ức Vạn Cao Ốc, thư ký văn phòng, Lam Phong, đại nhân, ngồi tại trong suốt trong văn phòng Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Neo nhìn lấy này mang. Trên mặt nụ cười, cất bước đi tới Lam Phong, trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Thanh âm hưng phấn thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, Annie, thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Đại nhân, ngươi xem như trở về, ta có thể nghĩ chết ngươi. Lam Giao Annie Neo càng là không có không kiêng kỵ địa cho Lam Phong một cái nhiệt tình đại ôm ấp. Annie, ta cũng rất muốn ngươi. Thế nào, gần nhất còn tốt đó chứ? Lam Phong xòe bàn tay ra ôm Lam Giao Annie Neo kia nóng bỏng dáng người, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nở nụ cười. Còn tốt, cũng là này từ thủ đô gen căn cứ thí nghiệm phái tới Tiếu Tinh Vũ thẳng phiền. Bất quá bây giờ đã bị ngươi thu thập hết. Lam Giao Annie Neo song tay ôm lấy Lam Phong cổ, một mặt nhiệt tình cùng cười hưng phấn lấy mở miệng. Ta liền biết ngươi vừa về đến, gia hỏa kia liền sẽ không may. Đó là nhất định phải nha. Cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Lam Phong nở nụ cười, sau đó buông ra ôm Lam Giao Annie Neo thủ trưởng, xòe bàn tay ra giúp nàng vuốt vuốt trên trán tóc mái, mở miệng cười. Ta liền biết đại nhân là lợi hại nhất. Lam Giao Annie Neo một mặt hạnh phúc nụ cười, mở miệng nói ra, quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên trên mặt mang mỉm cười Nhược Thanh Nhã trên thân. Lam Phong không khỏi giang hai cánh tay, nhạo báng nói ra, Thanh Nhã, lâu như vậy không gặp, có cần phải tới một cái phía tây lễ nghi giống như ôm ấp? Nghĩ hay lắm. Nhược Thanh Nhã đắc ý dương dương khóe miệng, lập tức trầm giọng nói, Tô Tổng một đã sớm biết ngươi trở về, hiện trong phòng làm việc chờ ngươi đấy. Đi vào nhanh một chút đi. Tốt a, quay đầu lại tìm ngươi nhóm trò chuyện. Lam Phong gật gật đầu, lập tức mở ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc, cất bước đi vào. Đi tiến gian phòng, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt vẫn như cũ là này giống như đại như biển xanh thẳm, để cho người ta phảng phất đến bờ biển. Ở văn phòng cuối cùng, ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài hiển lộ ra thon dài gợi cảm dáng người nữ vương Tô Hàn Yên vẫn như cũ giống như thường ngày đồng dạng ngồi tại nàng lão bản trên ghế bận rộn. Thon dài ngón tay nhanh chóng đánh lấy bàn phím, phảng phất chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng là yêu nhã mà lại kiêu ngạo nữ vương. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Cầm lấy trên bàn chén trà đi đến một bên trên ghế salon nằm xuống, một bên nhàn nhã uống vào tốt nhất cực phẩm đại hồng báo, một bên thưởng thức Tô Hàn Yên này bận rộn công tác bộ dáng, lộ ra thư giãn thích ý. Hết thảy đều là như vậy buông lỏng, như vậy nhàn nhã, quen thuộc như vậy. Leng keng, Tiểu Băng Sơn, thời gian nghỉ ngơi đến a, đứng lên vận động thư giãn một tí đi. Chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, thẳng đến thanh thúy thanh âm từ laptop bên trong truyền ra, bận rộn Tô Hàn Yên Phương mới dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra, quên nói cho ngươi, cái này trong nước trà ta phóng độc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, nguyên bản nhàn nhã nằm tại trên giường Lam Phong lại là bỗng nhiên ngồi dậy, đối thùng rác ho kịch liệt thấu cùng một chỗ. Đi qua lần kia chúng độc sự kiện về sau, Lam Phong đối độc thế nhưng là nghĩ mà sợ cực kỳ. Thấy thế, Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dương lên, mỹ lệ trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Thế nào, ta phản ứng ngươi coi như hài lòng a? Khục một hồi lâu Lam Phong Phương mới dừng lại, quay đầu hướng Tô Hàn Yên mỉm cười, che giấu trước đó bối rối, mở miệng cười, thực quên nói cho ngươi, tiểu gia ta vóc người này tấm nhi sớm đã là bách độc bất xâm, hiện tại ngươi có phải hay không rất thất vọng. Tô Hàn Yên đứng dậy, đi đến Lam Phong bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Cẩn thận đánh giá Lam Phong tấm kia ngũ quan đoan chính. Góc cạnh rõ ràng, mang theo một tia sắc bén khuôn mặt. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Người thật giống như già đi. Già đi, làm sao có thể? Người ta rõ ràng mới 18 tuổi có được hay không? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong đứng dậy, hai tay sờ lấy chính mình khuôn mặt, một bộ thất kinh bộ dáng. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, ta nghĩ, lại không lâu nữa, tiểu hài nhi đều phải gọi ngươi đại thúc. No, ta không muốn làm bà nội trợ, ta muốn làm một cái dương quang xuất khí tiểu thanh niên. Ta muốn làm người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe tiểu thịt tươi. Lam Phong mặt hốt hoảng, hoàn toàn không có này bình tĩnh khí nhàn bộ dáng. Hàn Yên, ngươi rửa mặt sữa đâu? Tranh thủ thời gian bắt ta tắm một cái. Mặt ngươi màng đâu? Cũng tranh thủ thời gian bắt ta thoa thoa. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn biểu lộ, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiển hiện một vòng thương yêu. Tâm lý chỉ cảm thấy không khỏi đau lòng cùng khó chịu. Nàng biết rõ nam nhân này là cố ý đang trêu chọc chính mình cười. Thế nhưng là nàng làm thế nào cũng cười không nổi. Hắn đi qua, hắn tất cả mọi thứ, nàng đều biết, nàng vô pháp tưởng tượng người nam nhân trước mắt này chỗ kinh lịch đau xót cùng nội tâm của hắn. Này nhìn không thấy hoàn toàn hoang lương cùng vết thương. Tuy nhiên nàng đã từ lôi bất nhượng trong miệng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe nói có quan hệ với hắn. Đi qua, nhưng là nàng vô pháp tưởng tượng người nam nhân trước mắt này đã từng chỗ kinh lịch hết thảy. Tại gặp như thế sự kiện về sau, hắn còn có thể đứng ở trước mặt các nàng. Dùng hắn mỉm cười che giấu trong lòng này phiến đau xót. Mà lại, có chuyện Lam Phong cũng không biết. Tuy nhiên thần long huyết dịch chữa trị giao quân dụng đối Lam Phong này nhất kích chí mệnh vết thương, khiến cho Lam Phong sống sót. Nhưng là này là có cực lớn đại giới cùng tác dụng phụ. Bây giờ Lam Phong còn thừa lại thời gian hữu hạn. Các hạng số liệu mặt ngoài Lam Phong nhiều nhất chỉ có thể sống thêm thời gian một năm. Điểm này, lôi bất nhượng không có nói cho Lam Phong. Số một thủ trưởng không có nói cho Lam Phong. Tần Dương cũng không có nói cho Lam Phong, nhưng là lôi bất nhượng lại nói cho Tô Hàn Yên, hy vọng nàng có thể muốn ra biện pháp giải quyết. Nhìn lấy này tại nàng bàn công tác trong ngăn kéo bốn phía tìm kiếm Lam Phong. Tô Hàn Yên đứng người lên, cất bước đi đến Lam Phong sau lưng, duỗi ra trắng như tuyết tinh tế hai tay, ôm Lam Phong vòng eo. Thanh âm trầm thấp thì là từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Không cần lại tiếp tục giả bộ nữa. Cũng không cần lại tiếp tục che giấu. Người tất cả mọi chuyện ta đều nghe lôi thúc nói qua. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Tô Hàn Yên động thủ. Nghe nàng thanh âm, bốn phía lật tìm đồ Lam Phong thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Khụ khụ, ta nói Hàn Yên muội tử. Ngươi cái này là đang nói cái gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Lam Phong xoay người lại. Đối Tô Hàn Yên mở miệng cười nói, ta giả trang cái gì? Ta che giấu cái gì? Ta cái gì cũng không có trang, cái gì cũng không có che giấu a. Ta đi qua làm sao? Ta rất khỏe, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái mặt này bên trên vẫn như cũ treo nụ cười. Kiệt lực che giấu trong lòng này phiến đau xót, có vẻ hơi bối rối nam nhân. Tô Hàn Yên duỗi ra hai tay đem hắn thân thể cho ôm thật chặt vào. Càng là tại Lam Phong kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt chủ động dâng lên hôn. Đưa nàng này gợi cảm bờ môi hôn lên Lam Phong trên miệng. Ngô, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tô Hàn Yên. Sau một khắc, vô cùng mềm mại cảm giác lan tràn Lam Phong trái tim. Khiến cho đến Lam Phong trong mắt trừng tròn xoe. Chính mình lại bị Tô Hàn Yên cho cưỡng hôn. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới luôn luôn lạnh như băng Tô Hàn Yên vậy mà lại nhiệt tình như vậy cùng lớn mật làm ra dạng này cử động, mà hắn càng không nghĩ đến bị Tô Nữ Vương cưỡng hôn loại hạnh phúc này mà tình tiết máu chó sẽ phát sinh ở trên người hắn. Hạnh phúc là giống Tô nữ vương cao như vậy, lạnh nữ vương vậy mà lại chủ động cho mình ôm ấp yêu thương, đưa lên môi thơm. Đây tuyệt đối là khai sáng dâng nụ hôn trong lịch sử khơi dòng. Cẩu huyết là lão tử đường đường đệ nhất Tyrion lại bị người cho cưỡng hôn. Không có cho dù là tí xíu bá khí. Lam Phong toàn bộ ngây ra như phỗng. Mộng bức, lúc này không phải là hẳn là hắn khởi xướng phản công. Trọng trấn Hùng Phong thời cơ tốt nhất a. Thế nhưng là con hàng này vẫn là ở vào mộng bức trạng thái. Có lẽ con hàng này trong lòng đang nghĩ đến. A, nguyên lai bị Tô nữ vương cưỡng hôn là loại cảm giác này a. Ngoặc kép, mẹ nó, ta thật sự là vì gia hỏa này IQ cùng hiện tại tình cảnh bắt gấp. Tô Hàn Yên kỹ thuật hôn rất kém cỏi, căn vốn liền không có kinh nghiệm gì. Lam Phong chỉ cảm thấy mình trên môi có một đầu mềm mại cá trạch tại hoạt động. Có chút dễ chịu, lại có chút khó chịu. Rốt cục, mộng bức Lam Phong cũng nhịn không được nữa, lấy lại tinh thần. Hai tay nhô ra, ôm Tô nữ vương này gợi cảm dẫn lửa vòng eo. Ôm nhau thật chặt, hưởng thụ lấy cái này bất chợt tới hạnh phúc. Lửa cháy hừng hực tại Lam Phong cùng Tô nữ vương trong thân thể thiêu đốt. Khiến cho đến hai người dáng người không khỏi quấn quanh ở cùng một chỗ. Leng keng, Tiểu Băng Sơn, thời gian nghỉ ngơi qua, lại nên bắt đầu công tác. Nhưng mà, sau một khắc thanh thúy thanh âm manh manh âm thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Từ Tô Hàn Yên bày đặt lên bàn laptop bên trong truyền ra. Khiến cho đến thâm tình đầu nhập Lam Phong cùng Tô Hàn Yên thân thể đều là nhịn không được hung. Hăng run lên. Bất quá, cái này cũng không có dội tắt Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ở giữa ái tình chi hỏa. Vừa mới nếm đến ngon ngọt, Lam Phong làm sao nguyện ý từ bỏ đạp đổ băng sơn nữ vương cơ hội thật tốt. Hai tay nhanh chóng tại Tô Hàn Yên trên thân chạy lấy. Khiến cho đến gò má nàng ửng đỏ. Thân thể nhanh chóng ấm lên. Leng keng, băng sơn, người nếu là lại lười biếng lời nói. Kho số liệu muốn không có nha. Ngay tại cái này vô cùng khẩn cấp thời điểm, Tô Hàn Yên trên bàn công tác laptop lại là nhịn không được lại một lần nữa vang lên. Truyền ra này manh manh thanh âm. Đây vốn là Tô Hàn Yên vì hợp lý an bài công tác mà thiết kế trình tự. Lại không nghĩ tới ở thời điểm này ra tới quấy rối. Kho số liệu thanh trừ đếm ngược. 30 giây, 20 giây, chấm ngoặc kép, 10 giây, chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Nguyên bản tại Lam Phong thế công dưới dần dần từ bỏ phản kháng Tô nữ vương lại là đột nhiên từ Lam Phong trong ngực tránh ra, ngồi trở lại đến trước bàn máy vi tính, vừa sửa sang lại quần áo, một bên thao túng laptop. Những này số liệu rất là trọng yếu, là tuyệt đối không thể mất đi. Giờ này khắc này, Lam Phong thật sự là muốn đem Tô Hàn Yên laptop cho nện đến vỡ nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.